Trường kiếm trong tay cuộn lên một cỗ ánh sáng chói lòa bổ thẳng tới Long Vũ. Ầm, ầm, một loạt những tiếng nổ long trời lở đất vang lên. Long Vũ cứng đối cứng với Quang Minh Tôn Thần cũng không có bất cứ thương tổn nào. Long Vũ thản nhiên nói. Tôn Thần nghĩ rằng chỉ với thanh kiếm kia là có thể thắng được ta sao? Sắc mặt Tôn Thần nhất thời giận dữ. Ngươi thử xem sẽ biết. Vừa dứt lời, một tia sáng nhọn hoắt từ trường kiếm trong tay Quang Minh Tôn Thần bắn ra. Long Vũ không thể khinh thường. Dùng tiên sư pháp kiếm tạo thành lớp bảo vệ màu vàng ánh kim nghênh tiếp chiêu kiếm kia. Dưới công kích của hai đại cao thủ thời nhất thời nổ sấm chớp liên hồi khắp bốn phía. Đất đá bay tứ tung. Chỉ trong nháy mắt cả đỉnh núi đã biến thành một bãi đất bằng phẳng. Giống như bị thần binh chém thành như vậy. Động tĩnh rất lớn đó đã nhanh chóng làm kinh động đến các cao thủ trú đóng ở huyền môn. Giữa không trung, hai người cách nhau hơn 10 thước, tràng khí mạnh mẽ bốc lên xung quanh hai người. Một bên là kim quang chói mắt, một bên là thanh khiết sáng ngời. Hai nguồn lực lượng này nháy mắt chạm trán với nhau. Nhất thời tiếng nổ ầm ầm không dứt bên tai. Gió thổi cuồng loạn bốn phía, khiến cho cả huyền môn trở nên sơ sát tiêu điều. Theo đánh giá trước mặt, tựa hồ khó có thể phân cao thấp. Tâm thần của Long Vũ và Quang Minh Tôn Thần hơi hơi chấn động. Đều tự thối lui về phía sau. Một lát sau, khóe miệng Quang Minh Tôn Thần nở nụ cười. Nhìn Long Vũ nói, quả thực không tệ, xem ra ta phải tăng đem chút lực lượng. Thanh kiếm đó là thanh kiếm gì? Long Vũ lạnh lùng hỏi một câu. Đại Quang Minh Thánh Kiếm. Quang Minh Tôn Thần cười nói. Kiếm này được sinh ra từ ngọn lửa Quang Minh. Căn bản ta tính toán khi đối mặt với thần vận mệnh mới sử dụng. Không nghĩ rằng, hôm nay lại phải đem nó ra sử dụng. Long Vũ biến sắc, cười lạnh một tiếng, tiên sư pháp kiếm trong tay chạm xuống. Đồng thời, quanh thân hắn bắn ra một tầng quang mang màu vàng, hình thành một lớp phòng ngự mạnh mẽ. Giữa không trung, công kích của hai người va chạm vào nhau, cuốn lấy nhau, không ai nhường ai. Nơi hai cỗ lực lượng giao nhau, sét đánh rung trời kèm theo gió lốc, thỉnh thoảng còn lóe ra cả lửa. Sóng khí đầy trời, bắn ra từ phía, giữa không trung nổi lên từng trận gió lớn. Lực gió mạnh đến nỗi lan đến tận chỗ những người đang quan sát cuộc chiến. Cách nhau mấy thước, Long Vũ lạnh lùng nói. Tôn Thần, thực lực của ta và ngươi đều quá mạnh. Nếu tiếp tục đánh, e rằng sẽ hủy diệt thế giới mất. Không bằng hai chúng ta hãy tới tiên cảnh phân chia cao thấp được không? Dứt lời, Long Vũ lại nói thêm câu nữa. Không phải là ngươi một chút thương cảm cũng không có chứ? Nếu thật như vậy thì ngươi không bằng cả súc vật. Quang Minh Tôn Thần nghe vậy. Sắc mặt nhất thời đại biến. Thân hề khẽ run lên. Giận dữ quát một tiếng. Hảo, làm theo lời ngươi nói. Đường Hương Hương thấy hai người sắp rời đi. Muốn đi theo thì bị Long Vũ cản lại. Các người hãy trở về đi. Anh sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Anh làm ắt có chừng mực. Nhìn Long Vũ tự tin như thế. Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần trở nên nặng nề. Bất quá có Quang Minh Thánh Kiếm trong tay. Hắn cũng nắm chắc phần thắng. Không e ngại Long Vũ. Nghĩ đến đây, hắn liền phá vỡ không gian. Bay thẳng đến tiên cảnh. Long Vũ cũng không do dự. Lập tức đuổi theo, trong tam giới thì tiên cảnh chính là nơi thích hợp để giao chiến nhất. Nơi này sau khi lần trước bị Vu Thần Ba Độ phá hư. Khắp nơi đều là một cảnh hoang tàn, nơi nơi đều là cảnh hỗn độn. Hắn cũng không có lo lắng xúc phạm tới sinh linh tiên cảnh. Thần sắc Long Vũ chấn định, cười lạnh một tiếng nói. Tôn Thần, có bao nhiêu bản lĩnh hãy bày ra đi. Trong lòng Long Vũ cũng không còn nhiều băn khoăn nữa. Chiến ý phóng ra vô hạn. Tiếp chiêu đi, sát khí trên người Quang Minh Tôn Thần nhất thời tăng lên mấy lần. Long Vũ dù thất kinh nhưng bất loạn. Khí tức bản thân cũng nháy mắt tăng lên. Gần bằng với Quang Minh Tôn Thần ở xa xa kia. Sát khí quanh thân Quang Minh Tôn Thần giống như cực kỳ tức giận. Vì này quá lớn. Thế này quá mạnh, cho đến giờ lão mới thấy Long Vũ bày ra lực lượng mạnh nhất của mình. Long Vũ không có chút nào dám khinh thường, ánh mắt lạnh lùng, khí thế toàn thân như bão táp. Thiên sư pháp kiếm mang theo khí thế hung tàn truyền vào kiếm quang đánh thẳng tới Tôn Thần. Đối mặt với một kích kinh người của Long Vũ, sắc mặt quang minh Tôn Thần trở nên ngưng trọng, toàn thân hắn lóe sáng hơn lúc trước rất nhiều, giống như một mặt trời vậy. Đại quang minh thánh kiếm trong khoảng khắc tạo ra hơn 10 trượng. Đón nhận chiêu thức kia, hai kiếm quang chạm vào nhau lập tức tạo thành bão lửa bắn ra từ phía. Kèm theo những sấm nổ ầm ầm, sét bắn ra dữ dội như xà quang tại nơi hai kiếm quang giao nhau. Lúc này là thời khắc mấu chốt của cuộc giao chiến, ai cũng không dám có chút nới lỏng. Long Vũ càng đánh càng hăng, càng đánh càng thêm tin tưởng, còn Quang Minh Tôn Thần càng đánh càng kinh ngạc. Tu vi của Long Vũ lúc này đã cao hơn lúc trước rất nhiều. Hiển nhiên, ẩn giấu thực lực bản thân không chỉ có một mình hắn. Khí thế của song phương dần dần khiến Quang Minh Tôn Thần phải toàn lực ra tay. Đại hào quang hung hăng bổ ra một kích làm tán rã tất cả vạn vật có trên đường đi của nó. Đi thẳng đến Long Vũ. Long Vũ khẽ kêu một tiếng. Không chút khiếp đảm, hai tay nắm chặt thiên sư pháp kiếm. Thúc giục lực lượng thần anh ẩn chứa trong cơ thể. Trong khoảng khắc liền nghênh đón công kích có thể phá hủy thiên địa kia của Quang Minh Tôn Thần. Nương, một tiếng nổ rung trời vang lên. Hai cỗ lực lượng cường đại giao chiến. Hàng vạn hoa lửa bắn ra bốn phía, sóng xung kích tàn phá khắp nơi, những cơn lốc uốn lượn không ngừng, vô số quang mang kèm theo sóng khí có lực lượng khủng bố. Hủy hoại hết tất cả mọi thứ ở xung quanh, sắc trời đại biến, mặt đất rung chuyển mạnh mẽ, thân thể Long Vũ kịch liệt run rẩy. Nếu không phải có thần anh tồn tại bên trong nếu không hắn đã sớm không thể chịu nổi rồi. Bên này. Tình huống của Quang Minh cũng không lạc quan hơn là bao. Chân lực phản lại đánh thẳng vào khí huyết của hắn. Nếu không phải có đại Quang Minh Thánh Kiếm, thì lúc này hắn đã sớm toi rồi. Long Vũ cười lạnh một tiếng. Muốn tìm một đối thủ có thực lực ngang cơ quả thực không dễ. Trong đôi mắt Quang Minh Tôn Thần hiện lên đạo sát khí. Hai tay nắm chặt đại quang minh thánh kiếm bắn ra kiếm mang có thể so sánh với uy lực của ánh sáng từ mặt trời bắn ra. Kiếm mang đánh thẳng tới Long Vũ, thiên sư pháp kiếm trong tay Long Vũ phát ra một tiếng kêu nhỏ. Một đạo kiếm quang màu vàng ánh kim lấy tốc độ như sét đánh. Nhanh chóng bắn thẳng đến Quang Minh Tôn Thần, điểm bất ngờ chính là kiếm quang màu vàng ánh kim kia không những đánh tan được công kích của Quang Minh Tôn Thần. Mà sức mạnh không hề thuyên giảm cứ thể tiếp tục đánh tới Tôn Thần. Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần đại biến, vội vàng lui về phía sau. Dưới lúc nóng vội, hắn vội vã sử dụng lực lương ngọn lửa Quang Minh, một cỗ khí tức nóng bỏng nhất thời bao phủ lấy Long Vũ. Trong khoảnh khắc đó, hô hấp của hắn như ngừng lại, ngay cả chính Long Vũ cũng không nghĩ một kích này của mình lại thành công. Long Vũ vội cảnh giác. Không dám chậm trễ, vội quát, dừng tay, ngươi muốn đồng vu quy tận sao? Ta mới tạm thời chặt đứt liên lạc thiên đạo và vũ nội thôi. Nếu ngươi dụng lực lượng ngọn lửa quang minh lớn như vậy, ta đảm bảo không qua 3 ngày, thiên đạo sẽ phá tan phong tỏa mất. Lời này vừa nói ra, Quang Minh Tôn Thần nhất thời kinh hãi. Trên thực tế, ngay lúc hắn vừa động tâm niệm, trong lòng cũng cảm thấy một cỗ áp lực cường đại đang buông xuống. Chấm, sao không nói sớm, Quang Minh Tôn Thần vội vàng dừng ý niệm sử dụng ngọn lửa Quang Minh trong đầu lại. Lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Long Vũ khẽ cười nói, chẳng phải ta chỉ muốn hảo hảo đánh với ngươi một hồi sao? Đồ hỗn trướng, Quang Minh Tôn Thần tức giận nói, ngươi đang lấy tình mạng chúng ta ra đùa giỡn đó. Ngươi muốn hại chết ta à? Quang Minh Tôn Thần thầm hô nguy hiểm. Nếu không phải Long Vũ hô ngừng kịp lúc, e rằng lúc này đã kinh động đến thiên đạo mất rồi. Sao ngươi phải làm như vậy? Quang Minh Tôn Thần nói. Hãy nói cho ta biết rốt cuộc ngươi đã làm thế nào mà có thể chặt đứt được mối liên hệ giữa thiên đạo và vũ nội vậy? Ta biết rồi, chẳng nhẽ ngươi muốn giết ta? Quang Minh Tôn Thần dường như đã đoán được điều gì đó. Thở phì phì nói, ngươi đánh nhau với ta vốn chỉ muốn nghiên cứu lực lượng ta phải không? Ngươi thật là âm hiểm, vậy cách đó có thể ngăn cản được bao nhiêu lâu? Ngươi rất thông minh, Long Vũ cười nói, Quang Minh Tôn Thần có chút chán ghét nhìn hắn, thản nhiên nói, ta luôn cảm thấy ngươi là một người tốt, kết quả hôm nay lại bị ngươi lừa. 10 năm, Long Vũ lập tức đem tình huống Tế Thiên nói cho Quang Minh Tôn Thần biết. 10 năm ư, Quang Minh Tôn Thần lạnh lùng nhìn hắn, hỏi thẳng, ngươi hy sinh 300 vạn sinh linh mà chỉ đổi lấy 10 năm. Xem ra ngươi cũng rất ngoan độc, Long Vũ chân thành trả lời. Lần này bởi vì thời gian gấp gáp, chỉ có 10 năm thôi, nhưng ta chắc chắn có thể giải quyết triệt để mối nguy này. 300 vạn sinh linh đó rất đáng giá, ngươi không thấy đau lòng sao? Quang Minh Tôn Thần hỏi, vì sao phải đau lòng chứ? Long Vũ cười tiếp tục nói, ta đã hết sức cố gắng rồi, hiện giờ được như vậy, ta cảm thấy rất vui, nhưng nếu ta không làm như vậy e rằng Vũ Nội đã bị ngươi hủy rồi. Không đợi Long Vũ tiếp tục nói, Quang Minh Tôn Thần đã hiểu được ý tứ của hắn, lạnh lùng nói, ngươi thủy chung cho rằng mọi chuyện đều do ta làm sao? Long Vũ cười nói, chẳng lẽ không phải sao? Quang Minh Tôn Thần mỉm cười liếc mắt nhìn Long Vũ, nói, chuẩn xác mà nói thì do cả ta lẫn ngươi tạo thành. Nếu không có ngươi, ta cũng đâu như vậy. Tùy ngươi thích nói thế nào thì nói. Long Vũ nghiêm mặt nói, tóm lại ta chỉ muốn giết ngươi, Vũ Nội sẽ yên ổn trở lại. Sắc mặt Quang Minh Tôn Thần từ từ sầm xuống, liếc nhìn Long Vũ, nói, ngươi chính là ta, nếu ta chết đi, 5 tháng dài vô tận sẽ biến ngươi trở thành ta. Long Vũ nhìn về phía trước, nói, ta không phải ngươi, thực tế ngươi cũng không hiểu ta, ta đâu có tính ở lại Vũ Nội mãi đâu, ta muốn du hành không gian. Du hành không gian, Quang Minh Tôn Thần hơi kinh hãi, nói, ngươi có thể làm được sao? Ngươi nói là ngươi có thể rời Vũ Nội qua không gian khác. Đương nhiên có thể, Long Vũ hơi đắc ý nói. Chẳng những thế, mà ta còn có thể mang cả nữ nhân của ta, bằng hữu của ta cũng đi. Chắc chắn rằng du lịch không gian sẽ rất thú vị. Vũ trụ này lớn vô cùng, cho dù có sinh mệnh vô tận thì cũng chưa chắc có thể đi hết được toàn bộ. Si tâm vọng tưởng, Quang Minh Tôn Thần chào phúng nói. Ngươi đừng có mơ, ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ tới sao? Chuyện này không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Muốn tới ngươi còn cần phải biết tọa độ của nó nữa. Ngươi biết tọa độ không gian sao? Ngươi làm sao biết được có tồn tại sinh vật nào khác mạnh hơn chúng ta không? Đây là chuyện của ta. Ngươi không cần quan tâm. Long Vũ cười nói, bất quá nói thật, mấy vấn đề ngươi vừa nêu ra ta đều có thể giải quyết. Tọa độ giữa các vì sao, tọa độ không gian chủ yếu La Lâm đều có thể làm được. Còn đến lúc cần thăm dò bên ngoài không gian, đây cũng không phải là vấn đề của La Lâm. Về phần lo lắng kia của Quang Minh Tôn Thần, hắn hoàn toàn không cần để ý, mặc dù không hiểu lắm về Vũ Ngoại. Nhưng Long Vũ lại tuyệt đối tự tin, một sinh vật khác mạnh như hắn tuyệt đối không quá nhiều. Hơn nữa, hắn đâu có ra ngoài đó một mình. Tôn thần kỳ thật ta nói chuyện này với ngươi có vẻ còn quá sớm. Long Vũ cười nói, 10 năm sau, mới quyết định được, hừ, Quang Minh Tôn Thần khẽ cười một tiếng nói. 10 năm sau, ta cũng sẽ không bỏ phí. Lúc đó mèo nào cắn mỉu nào còn chưa biết được. Dừng chút, Quang Minh Tôn Thần tiếp tục cười nói. Long Vũ, ngươi có nghĩ đến việc ngươi mất đi nhiều sức lực như vậy nhưng kết quả vẫn như lúc đầu không? Ta hiện tại có thể xác minh cho ngươi biết ngươi sẽ không thể thành công. Là sao? Long Vũ hỏi ngược lại. Xin hỏi Tôn Thần, 10 năm trước, ngươi có biết ta là ai không? Không biết, vậy là rõ rồi, chỉ cần 10 năm sau đó ta đã có thể đánh cho ngươi hộc máu. Long Vũ cười nói. 10 năm tuy không lâu nhưng nó lại có thể phát sinh rất nhiều thứ. Chuyện 10 năm sau như thế nào ngươi không biết, ta cũng không biết, hiện tại nói đến những điều này là quá sớm. Chúng ta hãy chờ đợi tương lai sẽ ra sao. Nghe Long Vũ nói lời này xong, Quang Minh Tôn Thần mỉm cười nói. Tốt, vậy hãy cứ chờ xem. Nhưng hãy nhớ kỹ đến lời ta nói. Người cuối cùng nở nụ cười mới là người chiến thắng. Đạo lý này ta hiểu hơn ngươi nhiều, hy vọng 10 năm sau ngươi có thể hiểu được làm người là thế nào. Long Vũ nói, đừng nói với ta ngươi không phải là người. Cho dù có là thật nhưng nếu muốn sống nhiều thú vị thì hay học làm người cho tốt. Không cần, Quang Minh Tôn Thần nói. Ta không cần ngươi phải dạy đời ta đúng hay sai. Sai hay đúng, tương lai sẽ có kết quả. Ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Quang Minh Tôn Thần nói, ngươi cũng vậy, Long Vũ cười một tiếng, nói, nếu ngươi muốn có thể nhàn hạ vượt qua 10 năm, ta hy vọng ngươi hãy hảo hảo chú ý lũ ác ma Tây Phương. Bằng không thì ta rất khó an tâm nghiên cứu quy luật thiên đạo. Ta biết, chuyện này không cần ngươi nhắc nhở, Quang Minh Tôn Thần nghiêm túc nói, bản thân ta cũng nên nhắc nhở ngươi một câu, hãy nhớ kỹ việc ngươi đáp ứng. Ta sẽ định ngày trao đổi tình huống sau. Cách chương.